Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 490, chương 42, cho ta cái giúp lý do của ngươi. Mười mấy năm trước, Atlantis nữ vương Atlanna ở bên bờ cứu một tái trông coi hải đăng nam tử. Tên là Thomas Kho Thụy, tên nam tử này vốn chỉ là dự định ra biển bắt cá xem như lương thực. Lại không cẩn thận bị cá mập công kích rơi biển. Thanh tỉnh về sau, Thomas Kho Thụy mang theo Atlanna tiến nhập nhân loại thành thị. Hơn nữa cùng nàng ở chung được một đoạn thời gian rất dài. Bởi vậy Z.I. sinh tình cảm mà sinh ra Arthur Kho Thụy. Nhưng về sau, Atlantis các cao tầng phát hiện sự kiện này từng cái bọn hắn cho tới bây giờ không cho phép các tộc nhân của mình cùng trên bờ nhân loại bình thường cùng một chỗ. Như thế sẽ để cho gen xuất hiện biến dị, nói không chừng thì sẽ đưa đến mất đi ở đáy biển sinh tồn năng lực. Cho nên, bọn hắn muốn làm mang đi Atlanna. Vào lúc đó Atlanna đã đối với Thomas Kho Thụy sinh tình cảm. Nàng liều mạng phản kháng, cuối cùng bị các tộc nhân sử dụng nhất kém thủ đoạn một hướng Thomas Kho Thụy chỗ bắt loài cá bên trong, đầu nhập một loại chí tử độc dược, dẫn đến hắn ăn về sau. Khoảnh khắc mất mạng, biết được sự kiện này Atlanna quả thật thương tâm quá độ, nhưng lại chưa hoài nghi đến bản thân tộc nhân trên thân, mà 843 là lựa chọn về tới Stewart, Lan đế tư chủ thành, sinh ra Arthur Kho Thụy. Bởi vì hắn là bán nhân loại cùng nửa Atlantis người huyết thống, cho nên từ nhỏ đã cho thấy gen dị biến, có khác hẳn với thường nhân các loại siêu năng lực, tỉ như cùng tam xoa kích phù hợp, có thể làm cho hắn nhẹ nhõm khống chế tam xoa kích lực lượng. Về sau, Arthur Kho Thụy thông qua chính mình thủ đoạn, tra được chân tướng sự tình. Cho nên trong lòng chưa bao giờ đối với Atlantis từng có lưu luyến. Ngược lại trong lòng ẩn giấu đi căm hận, ý đồ tìm ra năm đó tự tay người hạ độc, thì ra là thế. Xúc nhàn nhạt gật đầu, nghĩ thầm nguyên lai Aquaman còn có dạng này một đoạn đi qua. Đây là phim ảnh chưa bao giờ đề cập tới, còn tốt các hạ cho ta một chuôi mới tam xoa kích. Nếu không thì ta trở về nếu là bị phát hiện, liền mẫu thân đều sẽ bị liên lụy. Arthur lần thứ hai đối với Xúc biểu hiện rơi ra lòng biết ơn. Đồng thời nhìn về phía Bruce, nói ra, mà ngay, có vị này tồn tại cường đại. Ta cảm thấy không có cái gì chiêu mộ ta tất yếu, nhưng Bruce mặt lộ vẻ khó xử. Hai hai tương vọng, không biết trả lời như thế nào là tốt. Hắn đương nhiên biết rõ Xúc lực lượng cường đại đến mức nào, có thể cũng không thể đủ tự tiện đại biểu Xúc lựa chọn lập trường A. Đúng lúc này, ngồi ngay thẳng Arthur mãnh liệt đứng lên, cấp tốc vọt tới hải đăng khía cạnh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lấy mặt nước. Giống như là đã nhận ra cái gì một dạng, đã xảy ra chuyện gì? Bruce thấy thế liền hỏi, ta cảm nhận được. Arthur thần sắc mất hết, ngữ khí khá là khô khốc, nói ra, nữ vương, chết, cái gì? Xúc nhướng mày, nói ra, Atlanna, chết, người có thể giết chết nàng, chỉ có Atlantis nội bộ tộc nhân. Arthur hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, nói ra, cùng với bảy hải vực Aquaman. Bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Xúc híp mắt hỏi, đoạt quyền xưng vương. Arthur ánh mắt bên trong đúng là sát ý, mười phần khẳng định nói, chỉ có giết ta mẫu thân, ta đệ đệ Ocean Master Om liền có thể tiếp quản vương quyền. Đến lúc đó toàn bộ Atlantis bao quát thượng hải vực đều sẽ bị hắn nắm trong tay. Vừa nói, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Vội vàng quay đầu nhìn về phía Xúc, các hạ, bây giờ bọn hắn còn không biết tam xoa kích bị ta trộm đi. Một khi không có tam xoa kích lực lượng liền không cách nào làm cho thất hải vực thần phục. đến lúc đó bọn hắn chắc chắn sẽ lên bờ tìm tung tích của ta. Nếu như ngươi có thể trợ giúp ta, có lẽ có thể đoạt lại vương quyền. Ai, cho ta cái giúp lý do của ngươi. Giúp cũng không nóng nảy, mà là nhàn nhạt nói. Ta gia nhập các hạ Justice League, chỉ cần có thể giúp ta đoạt lại vương quyền. Arthur cắn răng, phát thệ nói. Đây chính là ngươi nói, cũng không nên đổi ý. Xúc ngáp một cái, tùy ý khoát tay áo, nói ra, bãi bình cái này rối rắm cục diện còn không đơn giản. Dẫn đường đi. Nghe nói như thế, Arthur cùng Bruce đều là một bộ kích bộ dáng. Chỉ cần đi vào đáy biển ngàn mét, ta liền có thể thông qua tam xoa kích trở lại Atlantis. Mời đi theo ta. Arthur đặt xuống câu nói tiếp theo về sau, liền cấp tốc nhảy vào nước biển. Bruce lại chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem mặt biển. Nghĩ thầm mình có phải hay không nên để Alfred đưa một đài tàu ngầm tới. Nhân loại bình thường muốn xuống đến đáy biển 3.000 mét cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Vì để tránh cho cái này một rắc rối, Xúc thì là trực tiếp đưa tay ở Bruce trên thân vỗ vỗ. Một đạo nhạt màn ánh sáng màu trắng ra hiện ở bên ngoài thân thể hắn. Nói ra, thứ này có thể làm cho ngươi ở trong nước tự do được động. Đừng gánh, tâm, nhảy, dứt lời, hắn một đầu chui vào đáy biển. Bruce thì sâu ít y mấy hơi thở, khắc phục trong lòng áp lực tâm lý. Đã dùng hết khí lực, nhảy vào trong biển, đáy biển 3.000 mét. Ba người giống như đậu loài cá đồng dạng, căn bản không có đối với chung quanh thủy áp cảm thấy không thích ứng. Arthur thần sắc hết sức khẩn trương và lo lắng, nhưng hắn cũng không quá độ bối rối, mà là từ trong nước ngưng tụ ra tam xoa kích, đem hắn nắm ở trong tay, nhắm hai mắt lại, khóe miệng hơi, giống như là đang lẩm bẩm cái gì. 10 giây về sau, đen như mực đáy biển giống như được mở ra một đường vết rách đồng dạng, tản ra kim quang nhàn nhạt, xuất hiện ở ba người trước mắt. Đi, xuyên qua cái này cái lối đi chúng ta liền có thể đến tới Atlantis. Arthur nói, thế là, ba người liền hướng lấy dưới chân khu vực cuối sông đi. Bởi vì Atlantis không gian tọa độ xúc cũng không rõ ràng, cho nên hắn cũng không định lợi dụng không gian thông đạo tiến về. Dù sao đây là một cái thất lạc di tích, tóm lại phóng bình tâm thái đi cảm thụ một chút nó chân chính chỗ thần bí. Atlantis cổ đại lục, từng ở hơn 1 vạn năm trước chìm không vào biển ngọn nguồn tồn tại liền giống như một hình tròn. Khuyết giác đại lục, riêng phần mình thành đảo, tồn tại rất nhiều ở nhân loại nhìn đến giống như di tích cổ một dạng tồn tại. Hơn nữa ở mỗi cái trên đảo còn có các loại các dạng cung điện. Tất cả cung điện đều do hoàng kim chân tường cùng bạch ngân vách tường tường vây chỗ quay chung. Quanh, liền cung nội vách tường, cũng khảm tràn đầy hoàng kim, kim bích huy hoàng, sáng chói lóa mắt, ổn thỏa một cái phú quốc bộ dáng. Tưởng tượng một chút, dạng này một tòa đại lục, chìm vào cuồn cuộn vô ngần bên trong đáy biển, vẫn như cú giữ vững dáng dấp ban đầu, đem là một loại cỡ nào nguy nga tràng diện. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi là, hòn đảo chính giữa, nhân đứng thẳng một tòa to lớn đại sơn, đỉnh núi phía trên kiến tạo một tòa vệ thành, bị vài vòng hình cái vòng hòn đảo vây quanh. Mỗi cái hòn đảo chung quanh đều có kiên cố tường thành bảo hộ trung gian thổ địa. Một đầu to lớn rủ xuống đem hình cái vòng hòn đảo cùng chủ thành liên tiếp. Tất cả Atlantis các tộc nhân đều ở đây cái thủy đảo bên trên cuộc sống tự do. Mà tòa này vệ thành, vừa vặn liền là Atlantis thủ đô từng cái Podia. Kỳ diện tích, gần như phải có nửa cái New York rộng như vậy rộng rãi. Thẳng tắp tọa lạc ở đáy biển, làm cho người cảm thấy rung động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.